Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2588, chương 2585, chiếu giết. Đối phương nghe được Dịch Thiên Vân nói như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, bọn hắn chân chính ý nghĩ, thật đúng là như là Dịch Thiên Vân nói như vậy, vì chính là chính mình để một đống thế lực tài nguyên nuôi sống bọn hắn. Vì chính là tranh thủ thời gian đột phá, đến lúc đó đi lên, lại muốn lên chiến trường đến lúc đó tu vi quá kém cỏi. Vậy coi như sẽ chết trận xa trường bọn hắn cũng không muốn chiến tử xa trường. Càng không muốn chết thế nhưng là không thể không đi lên. Dù sao phía trên mạnh hơn bọn họ chỗ nào cũng có vì có thể có cái tên hay âm thanh. Bọn hắn chính là mang theo cái tráng lệ hoang ngôn. Đến lúc đó cho dù có giới thượng giới truy cứu xuống tới, bọn hắn cũng không thấy đến chột dạ, ai ngờ bị Dịch Thiên Vân một câu đâm thủng. Để bọn hắn cảm thấy rất là tức giận, nói bậy. Làm cửa chín vị bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình vấn đề. Mà là đỏ mặt gầm thét nói, ngươi biết cái gì, ngươi đi lên chiến trường sao? Cái gì đều không biết, còn cùng chúng ta nói những lời này. Còn không phải từ người khác trong miệng, biết được một chút sự tình, liền lớn lối như vậy. Bọn hắn xấu hổ thành giận, cả đám đều tản mát ra lăng lệ sát ý, hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân cho lột ra, rất xin lỗi. Ta thật đi lên chiến trường, hơn nữa còn lập công lớn giới thượng giới, không nói tất cả mọi người, chí ít phần lớn người đều biết nói ta tên tuổi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Hắn là không có đi lên chiến trường, nhưng chỉ bằng cái này hai lần nhiệm vụ, hắn thu được thành tựu, tuyệt đối so với Lam Cửa chín vị bọn hắn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ha ha ha, bọn. Hắn đột nhiên cười ha ha, cảm thấy đây thật là một chuyện cười, tu vi đều không đủ. Ngươi còn cùng ta kéo nói lên qua giới thượng giới, còn nói với ta. Tại giới thượng giới tiếng tâm tên tuổi rất vang dội. Khoác lác, cũng phải biết một chút cơ sở sự tình có được hay không? Không có chín sao chí tôn trung kỳ trở lên tu vi. Ai sẽ muốn ngươi? Làm cửa chín vị tự cho là nhìn thấu Dịch Thiên Vân hoang ngôn. Chính là châm chọc khiêu khích nói. Tu vi quá thấp, trên chiến trường căn bản không phát huy ra hiệu quả đến. Ngươi ở phía trên bất quá là pháo hôi thôi. Pháo hôi, nói chính là chính các ngươi a. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, lại nói chúng ta là pháo hôi. Bọn hắn giống như là mèo bị giẫm đuôi, bắt đầu hét dầm lên. Vốn còn muốn hỏi rõ ràng, sau lưng ngươi có ai? Hiện tại xem ra, coi như sau lưng ngươi là 10 sao chí tôn, đều không người cứu được ngươi. Giết bọn hắn. Làm cửa chín vị bọn hắn chịu đủ, nhẫn nại đến cực hạn, lại tiếp tục như thế. Bọn hắn chỗ có tấm màn che, sợ là đều bị Dịch Thiên Vân lấy mất. Dịch Thiên Vân hơi lườm bọn hắn, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy các người chết hết cho ta đi. Đánh lấy giới thượng giới cờ hiệu, ở chỗ này lừa bịp đám người. Sau một khắc, hắn đồng dạng bộc phát ra toàn lực, hướng mặt trước điên cuồng cướp giết mà đi. Bọn gia hỏa này đánh lấy giới thượng giới cờ hiệu, để hắn cũng là cảm thấy 10 phần khó chịu, đơn giản chính là đối giới thượng giới một loại vũ nhục. Oanh, Dịch Thiên Vân trong nháy mắt hóa thành một tôn sát thần. Sát khí xông lên trời cao, so với trước đó sát khí, cũng không biết phải mạnh mẽ bên trên gấp bao nhiêu lần. Hắn tức giận ở đáy lòng, đồng dạng kinh người bên cạnh Thi Tuyết Vân bọn người. Thấy cảnh này lúc, nghĩ thầm những năm gần đây, Dịch Thiên Vân đến tột cùng gặp được chuyện gì đối loại chuyện này. Giống như tương đối mẫn cảm một số, toàn lực bộc phát hạ Dịch Thiên Vân, một thanh xông vào đối thủ trận doanh bên trong. Không cần bất kỳ vũ khí nào, chính là một quyền đập tới, hỗn độn chí tôn giận. Dịch Thiên Vân vung ra nắm đấm, dung hợp các loại lực lượng cường đại, một quyền phía dưới, tựa hồ dung nhập không ít kinh khủng sát chiêu, làm cho đối phương thấy có trở nên hoảng hốt, phảng phất quyền này đầu lăn lộn có mị hoặc lực lượng, có thể trực tiếp đem dụ hoặc tới, giống như cái này loại đặc thù lực lượng, để bọn hắn tinh thần có chút hoảng hốt, cái này để bọn hắn theo bản năng hướng trên nắm tay đụng, mà không phải ngăn cản quyền này đầu thế công, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã quá muộn. Bọn hắn đáy lòng mát lạnh, lấy lại tinh thần lúc đã tiến đến nắm đấm bên cạnh, đi theo trùng điệp một quyền đập tới. Oanh một chút, đầu trực tiếp oanh không có, linh hồn đều bị chấn thành bụi phấn. Cái này loại nắm đấm bí mật mang theo mị hoặc lực lượng, để bọn hắn chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp tình huống như thế nào, trong công kích còn bí mật mang theo mị hoặc lực lượng. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Bọn hắn đáy lòng run lên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại sát chiêu. Hơi không chú ý liền sẽ bị mị, hoặc dù là chỉ là hoảng hốt một lát, đều đã đầu một nơi thân một nẻo, còn muốn tránh. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cái này sát chiêu, hắn đã dung hợp mị hoặc lực lượng, trước đó đánh chết cường địch bên trong, liền có mị hoặc lực lượng hắn thử nghiệm dung nhập chính mình sát chiêu bên trong. Không nghĩ tới hiệu quả còn coi như không tệ. Đối thủ liền xem như 9 sao chí tôn cùng chính mình một cái cấp độ, như cũ bị nhẹ ẫm mị hoặc đến không nói mị hoặc đến nghe lời lên. Chí ít thể làm cho đối thủ hoảng hốt cái một giây đồng hồ thời gian, cũng đã đủ rồi. Nếu là đối thủ tu vi tương đối thấp, vậy thì càng thêm kinh người. Một quyền phía dưới, trực tiếp mị hoặc một đám người đầu hướng cái này bên cạnh đụng, càng sẽ không ngăn cản, càng sẽ không tránh cái này loại sát chiêu, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Sau một khắc, hắn lần nữa thi triển ra một quyền, uy lực kinh người. Tại một quyền này phía dưới, đối thủ lần nữa điên cuồng lại gần, tinh thần có chút hoảng hốt. Một giây sau, lại là 9 sao chí tôn bị oanh bể đầu, trong đó thiên tinh chí tôn cấp độ càng là điên cuồng lại gần, bị cái này dư ba lực lượng chấn động phải đầu trở nên bột phấn. Lúc đầu vây tới một nhóm cường giả, trong nháy mắt chỉ còn lại một vị 9 sao chí tôn. Hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, hắn mặc dù không có bị đánh bể đầu, nhưng thân thể ngược lại là bị đánh phát nổ. Hiện tại vẫn là đang khôi phục, ở trong dưới loại tình huống này, chỗ nào còn có lực đánh một trận? Ngươi dám giết chúng ta? Giới thượng giới người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là phá hư đoàn kết, đây là đánh giết công thần. Làm cửa 9 vị kêu to lên, trong mắt che kín ánh mắt hoảng sợ, triệt để bị Dịch Thiên Vân lực lượng dọa cho choáng váng. Rõ ràng Dịch Thiên Vân tu vi so với chính mình kém nhiều như vậy, làm sao tổng hợp thực lực bạo phát đi ra, lại là ngay cả bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Phá hư đoàn kết, đánh giết công thần. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nếu là luận đánh giết công thần, các ngươi thật đúng là chết chắc. Hắn lập công không dám nói lớn bao nhiêu, chí ít tuyệt đối so với trước mắt những này 9 sao chí tôn muốn lớn. Thật nếu là dựa theo cái này luận xử, bọn hắn mới là bị xử quyết một phương. Sau một khắc, hắn huy trưởng liền hướng cái này Lam cửa 9 vị đánh ra tới, muốn đem Lam cửa 9 vị cho đánh giết, lớn mật. Lúc này một cỗ lực lượng quét sạch mà ra, ngạnh sinh sinh đem hắn một trưởng này cho đánh sơ xác rơi mất, theo sát lấy một tên 10 sao chí tôn từ đằng xa cấp tốc lướt qua đến, đằng đằng sát khí mà hắn chính là Thiên Khải môn chủ nhân, khống chế một phương cường giả. 10 sao chí tôn tại giới thượng giới không tính là gì, nhưng ở nơi này vẫn là rất tồn tại cường đại. Chí ít không ít thế lực bên trong, căn bản cũng không có 10 sao chí tôn. Đương nhiên, phải nói là phiến khu vực này không có cái gì 10 sao chí tôn, không có nghĩa là thế lực khác không có. Bất kể như thế nào, có một vị 10 sao chí tôn đã đầy đủ trấn áp một phương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.